Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415: Hằng Duy đả kích. Đi tới sân bay sau, Shirakawa Yu cưỡi buổi chiều chuyến bay ở tung khắp ánh mặt trời giữa trưa trở lại Tokyo. Rơi xuống máy bay, hắn cho Pisco gọi điện thoại. Không bao lâu, đối phương thư ký liền hùng hục đem xe lái tới. Như cái lưới hẹn xe tài xế giống như, cung kính tiếp hắn về nhà. Liền như vậy, trở lại quen thuộc nhà ở, Shirakawa Yu cũng không có lộ ra chính mình trở về chuyện này. Dù sao đi thời điểm hắn liền rất biết điều, loại trừ mấy cái cùng hắn đi được gần người bên ngoài. Hầu như không ai biết hắn đi Washington một chuyến. Vì lẽ đó, hắn dự định muộn chút thời gian sẽ liên lạc lại Jin, đem đối phương nhiệm vụ bãi bình, sau đó lại bắt tay thương lượng liên quan với USB sự tình. Cho tới hiện ở đây, đương nhiên chính là thử dùng Noe Ark điều tra USB. Có vị này trí tuệ nhân tạo gia nhập, hắn rốt cục nắm giữ có thể cùng tổ chức tin tức khoa học kỹ thuật chống lại tư bản. Mà nơi này là Tokyo, xem như là hắn tình báo thương nhân sân nhà. Tất cả ngoại lai sức mạnh đều còn ở hắn trong phạm vi khống chế. Zoom không ở sau đó, lại trừ vị tiên sinh kia ở ngoài, lại không ai có thể dễ dàng ràng buộc hắn. Hắn đang nghĩ, tai nghe bên trong liền truyền đến Noe Ark hiếu kỳ âm thanh. Nơi này chính là nhà của ngươi. Shirakawa Yu lấy lại tinh thần. Ừ một tiếng, lầu một phòng khách là mỗi ngày xử lý tình báo địa phương. Lầu 2 là ta phòng ngủ cùng khu sinh hoạt. Ngoài ra, còn có cái có thể thả lỏng tâm tình lầu các. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? So với tưởng tượng muốn phổ thông. Noe Ark trầm ngâm một hồi. Đánh giá, loại trừ lầu 2 giấu súng ống cùng lầu 1 đếm không xuể màu đen tình báo ở ngoài, hoàn toàn chính là cửa hàng bình thường biệt thự hộ hình. Này tính là gì? Đại ẩn ẩn vu thị. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu có chút tặc lưỡi. Này này, loạn xem người khác việc riêng tư không phải là cái thói quen tốt à. Còn có, ngươi là làm sao nhanh như vậy liền biết ta nhà cấu tạo? Giải thích lên rất phiền phức. Noe Ark nhàn nhạt hồi đáp. Có điều chỉ cần có thiết bị điện tử hoặc là tin tức mạng lưới tồn tại, ta liền có thể thăm dò bất cứ sự vật gì. Shirakawa Yu nghe xong lắc đầu một cái, lộ ra có chút không chịu được vẻ mặt. Có điều, trong lòng hắn ngược lại cũng không có ở loại chuyện nhỏ này lên chú ý. Rất nhanh, đem hành lý thu thập xong sau đó, hắn đi tới lầu các sofa ngồi, đồng thời mở ra cái đen tuyền laptop. Maya Tachibana còn không biết hắn trở về, chính mình tự tiện chủ trương mò cá một ngày. Này cũng vừa hay, nhường hắn có thể có một cái không sai điều tra hoàn cảnh. Sau một khắc, không cần Shirakawa Yu nói, Noe Ark hình tượng liền xuất hiện ở khởi động máy màn hình máy vi tính bên trong. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, rõ ràng xung quanh không ai điều khiển máy vi tính, nhưng rất nhanh bắn ra mấy cái trước cửa sổ, lại chính mình đóng, nhanh chóng như vậy nhiều lần lặp lại, như là chúng virus như thế. Qua mấy giây, ngươi cái này máy vi tính rất sạch sẽ a. Hơn nữa mức độ bảo mật rất cao. Bên trong có đoạn chương trình, có thể ngăn cách ngoại lai đo lường, hoặc là hacker công kích. Nghe được Noe Ark đánh giá, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Đương nhiên, đây là Jin Sao Chan trước đây phân phát ta máy vi tính. Có người nói rất lợi hại, có điều ta chưa từng dùng tới. Thanh lý rác rưởi cái kia Jin Sao Chan sao? Hỏi xong, nhìn Shirakawa Yu mỉm cười gật đầu. Noe Ark chặc chặc cảm khái hai tiếng, lại ở trong máy vi tính lật một hồi. Sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng đàm luận lên chính sự. Như vậy, người nói cái kia đoạn cần ta phá giải mã hóa chương trình ở đâu? Ta không thích ở vào ân tình bên yếu thế, vì lẽ đó sớm giúp xong ngươi, cũng có thể làm cho chính ta thoải mái một điểm. Thấy Noe Ark thoải mái như vậy, Shirakawa Yu cũng vui vẻ đến ung dung. Hắn nhướng nhướng mày gật gù. Không bán thế nào cái nút lấy ra cái viên này USB. cái kia đoạn chương trình liền ở ngay đây. Mật mã sai lầm mấy lần sẽ tự hủy chương trình. Không biết ngươi làm được không? Noe Ác nghe vậy, không nói gì lời nói hùng hồn. Chỉ là trầm tĩnh nói rằng, trước hết để cho ta xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trực tiếp đem USB cắm vào laptop. Sau một khắc, còn không chờ hắn muốn nói cái gì, liền nhìn thấy USB cái kia đoạn chương trình chính mình mở ra. Tiến vào nhập password bảng, nhanh chóng bắn ra mấy cái pop-up, sau đó liền thẻ tiến vào. Toàn bộ quá trình nhiều lời cũng là 2 giây đồng hồ. Nhanh gót chân vốn như thế. Ân, thật giống Noe Ác bản thân liền là gần như đồ vật. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy cảnh này, dù là nhìn quen sóng to gió lớn tình báo thương nhân, lúc này cũng không nhịn được trợn mắt lên, có chút nhẹ nhàng há hốc mồm. Tình huống thế nào a đây là? Hắn chớp cái con mắt công phu, có vẻ như chương trình mật mã liền trực tiếp bị phá giải. Thiệt thòi chính mình cùng Jin còn thử không ít loại phương pháp. Tìm rất nhiều hacker cao thủ, đều bó tay toàn tập đây. Kết quả đến Noe Ác nơi này, không nói tiếng nào 2 giây mở khóa. Kỹ thuật phương diện hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Shirakawa Yu cảm thấy tâm tình thập phần vi diệu. Lâu không gặp, trong lòng hắn sinh xảy ra chút cảm giác bị thất bại. Không phải chứ ác sao chan. Người vậy thì cho phá giải. Ở trong lòng phiền muộn thở dài sau, hắn có chút khó mà tin nổi hỏi. Trong màn ảnh, Noe Ác nhận ra được ngữ khí của hắn. Nhướng nhướng mày. Vậy ngươi còn cảm thấy muốn như thế nào? Chỉ là cái đơn giản chuyên dụng thông tin chương trình mà thôi. Mật mã mới chỉ thiết lập một tầng. Hóa ra là thông tin chương trình. Shirakawa Yu thoáng sửng sốt một chút. Trong lòng hơi động. Này ngược lại là nhường hắn có chút bất ngờ. Theo Jin nói tới, đây chính là Zoom trước khi chết cũng không muốn bộc lộ ra đi đồ trọng yếu. Vốn tưởng rằng là cái văn kiện cơ mật. Lớn âm mưu lớn hoạch định sách, hoặc là tổ chức nhược điểm lớn nhất loại hình, không nghĩ tới cũng chỉ là thông tin dùng bí mật chương trình. Vi diệu nhường trong lòng hắn có loại chênh lệch cảm giác đây. Shirakawa Yu quét mắt màn hình. Có điều, nếu như vậy, còn lại bộ phận cũng rất dễ đoán. Đồ chơi này quá nửa là có thể trực tiếp liên hệ vị tiên sinh kia thông tin chương trình đi. Tương đương với tổ chức Boss Tư dùng kênh. Không đúng vậy không đáng Zoom trước khi chết còn đang cố gắng giấu. Có thể lại nói ngược lại. Như vậy một cái thông tin chương trình rơi xuống trên tay mình. Thì có ích lợi gì đây? Chính mình cũng không thể không có chuyện gì nhàn đi chủ động cùng Boss video tán gẫu. Truyền đạt chiến thư đi. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu hỏi Noe Ác. Lại nói ác sao chan? Ngươi có biện pháp khóa chặt một bên khác thông tin người vị trí sao? Ta chính đang thử dò xét. Noe Ác âm thanh nghiêm túc. Tựa hồ là ở hết sức chăm chú truy tung đầu nguồn. Tiếp đó, hắn dừng một chút, lại bổ sung. Có điều có chút phiền phức vị trí của đối phương trước một giây còn ở nước Mỹ Texas Châu. Sau một giây liền chạy đến Thái Lan Pattaya. Nạc. Hiện tại lại biến thành Thái Bình Dương Trung ương Hawaii quần đảo. Ngoặc kép, cho ta mấy 10 phút, mới có thể đuổi theo ra hắn chân thực vị trí. Nói, trong màn ảnh Noe Ác nhíu nhíu mày, tựa hồ là ở khổ não. Có điều Shirakawa Yu trong lòng đã hơi kinh ngạc. Khá lắm, chỉ cần mấy 10 phút, liền có thể chính xác nắm giữ đến vị tiên sinh kia vị trí. Noe Ác khả năng này. Cũng quá hơi lớn, dù cho là tổ chức hạt nhân khoa học kỹ thuật, phỏng chừng ở trong mắt đối phương, đều giống như nhà mình phòng ngủ mảnh gỗ cửa như thế đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật chính là hàng duy đả kích. Lúc trước ứng đối Zoom thời điểm, nếu là có này tôn đại thần gia nhập, e sợ Zoom sớm đã bị chính mình đùa chơi chết 800 về còn chưa hết. Lắc đầu một cái. Shirakawa Yu ở nội tâm nhổ nước bọt một phen, cảm khái không thôi. Noe Ác thì lại không nói một lời, nỗ lực truy tra thông tin mục tiêu vị trí. Một bên khác, đen kịt đóng kín gian phòng bên trong, bóng đen tựa ở ghế dựa lớn bên trong, nhìn về phía thủ hạ bên người. Tình huống làm sao?